thần cấp đặc công hệ thống, chương 1484, Trích Diệp Phi Hoa. Góc truyện audio.com, ở đây mọi người chỉ cảm thấy đêm nay thượng phát sinh sự tình là chính mình nửa đời trước sở trải qua quá nhất quỷ dị sự tình. Đầu tiên là một người kẻ bắt cóc giấu giếm được tầng tầng an bảo tiến vào mộng kịch trường, sau đó là mười mấy tên cảnh sát bị tên này kẻ bắt cóc nhanh chóng đánh tan, tiếp theo chính là Lâm Hoan cách mười mấy mét dùng một cái y khấu đánh chặt đứt kẻ bắt cóc thủ đoạn. Nhưng mà này đó đều không phải nhất quỷ dị chính là kẻ bắt cóc đứt tay cùng vết máu cũng chưa, liền như vậy hư không tiêu thất, chưa từng nghe thấy, đáng chết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Mạch Khảo cục trưởng vẻ mặt chứng đau. Kẻ bắt cóc che mặt không ai thấy rõ ràng hắn diện mạo, muốn cho hắn định tội. Liền yêu cầu một ít chứng cứ, mà kia chỉ đứt tay chính là tốt nhất chứng cứ. Đến lúc đó chỉ cần làm DNA kiểm tra đo lường, hết thảy liền bụi bậm rơi xuống đất. Hiện tại liền vết máu cũng chưa, còn như thế nào làm DNA kiểm tra đo lường. Khoa Uôn tìm xem hiện trường có hay không kẻ bắt cóc rơi xuống lông tóc linh tinh. Mạch Khảo lại cấp dưới cảnh sát hạ đạt một đạo mệnh lệnh, sau đó hắn nhìn quét một vòng, hỏi có ai biết vừa rồi đã xảy ra cái gì? Denny, Henry mày nhăn lại, không có lên tiếng, thấy hắn không nói lời nào, ở đây một chúng nhân vật nổi tiếng cũng không một cái hé răng. Ioni, Quỳnh nhìn không được Lâm Hoan rõ ràng cứu Denny, Henry bọn họ đều không có nói một câu cảm ơn, ghê tởm hơn chính là, bọn họ còn cố ý nói sang chuyện khác. Mạch Khảo cục trưởng đều hỏi đến việc này bọn họ cũng không hé răng, đây là nếu không nhận chứng tiết tấu, Mạch Khảo cục trưởng ta biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Lập tức Ioni, Quỳnh liền một năm một mười đêm vừa rồi phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Chờ Mạch Khảo sau khi nghe xong lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hoan, là ngươi làm. Bằng không đâu, Lâm Hoan nhún vai, khí phách đáp lại nói. Này, Mích sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, hắn đương nhiên biết Lâm Hoan là ai. Từ ban nạp đảo sự kiện sau, Lâm Hoan liền thành toàn thế giới cảnh sát chú ý cùng học tập đối tượng. Mick cũng đối Lâm Hoan tiến hành quá kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu. Chỉ là thông qua trên mạng truyền lưu vài đoạn video cập Lâm Hoan tai tiếng bát quái, Mạch thi lên thạc sĩ cứu không ra nhiều ít có giá trị đồ vật nhưng Mạch Khảo biết lần trước ban nạp đảo sự kiện chung Lâm Hoan xác thật là khởi tới rồi. So Mễ quốc quân đội lớn hơn nữa tác dụng. Một lần ban nạp đảo sự kiện khiến cho Mễ quốc quân đội mất hết thể diện, lần này Hollywood chi giả sự kiện chỉ sợ sẽ làm Mễ quốc cảnh sát cũng mang tai mang tiếng. Henry tiên sinh, hiện tại ta đã chứng minh rồi ra tay giải quyết kẻ bắt cóc người chính là ta, ngươi hay không nên thực hiện phía trước lời hứa đâu. Lâm Hoan không có hứng thú đi đả kích một cái bình thường cục cảnh sát trường, mà là quay đầu đối Denny. Henry nói, Denny, Henry nhìn mắt chung quanh camera, biết dưới loại tình huống này tuyệt đối không thể nuốt lời, chỉ có thể là bài trừ tươi cười nói, đương nhiên, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta tôn quý nhất khách nhân. Lâm Hoan gật gật đầu, vừa lòng cười nói, thực hảo ta đây hy vọng ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày làm sở hữu từ Carlos. Pierce phòng làm việc từ, chức người một lần nữa trở lại công tác cương vị thượng, mặt khác ta hy vọng Pierce đạo diễn tân phiến có thể ở Bắc Mỹ khu vực chiếu phim, các ngươi không cần ngang ngực ngăn trở. Denny, Henry không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ tại thế giới truyền thông trước mặt đem này đó xấu xa sự làm rõ, lập tức hắn liền sắc mặt khẽ biến nói, Lâm tiên sinh ta tưởng ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì. Carlos, Pierce phòng làm việc công nhân đại diện tích sói mòn sự tình ta cũng nghe nói, ta thi hội suy nghĩ biện pháp giúp ngươi bổ sung nhân thủ, đến nỗi Pierce tân phiến có không ở Bắc Mỹ khu vực chiếu phim, hiện tại đàm luận vấn đề này có chút sớm, chỉ cần kia bộ tân phiến phù hợp Mễ quốc pháp luật pháp quy ta tưởng đây là không thành vấn đề. Lâm Hoan biết hắn không nghĩ ở truyền thông trước mặt công khai thảo luận việc này, liền nghiền. Ngẫm cười nói, hảo ta chờ mong Henry tiên sinh biểu hiện. Denny, Henry đương nhiên nghe ra những lời này uy hiếp chi ý, lập tức sắc mặt của hắn nhiều ít trở nên có chút khó coi. Bất quá Denny, Henry cũng là tung hoành thương giới nhiều năm kiêu hùng, lòng dạ sâu đậm cơ hồ trong trước mắt hắn liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Lâm tiên sinh xin yên tâm, ngươi hiện tại là chúng ta tôn quý nhất khách nhân, chúng ta tất đương to lớn tương trợ. Nói xong hắn liền cùng Lan, là từ đám người rời đi nơi này, BIGSIS 6 vị tổng tài vừa đi ra cảnh giới tuyến, liền bị bên ngoài phóng viên bao quanh vây quanh, bắt đầu rồi phỏng vấn. Mà làm sự kiện vai chính chi nhất Lâm Hoan, cũng đã chịu trường thương đoàn pháo vây công. Lâm tiên sinh, ngài có thể giới thiệu một chút vừa rồi ngài dùng kia chiêu tên gọi là gì sao? Lâm tiên sinh, ngài vừa rồi dùng chính là hoa hạ. Công phu sao, Lâm tiên sinh, đối mặt đông đảo phóng viên phỏng vấn, Lâm Hoan diện đái mỉm cười nói, đúng vậy ta dùng chính là hoa hạ công phu kia nhất chiêu kêu Trích Diệp Phi Hoa, các ngươi có thể Google một chút, trên mạng có rất nhiều về này nhất chiêu giới thiệu. Lâm Hoan sở dĩ dùng chiêu này cũng là phương tiện hắn ở công chúng trước mặt giải thích rốt cuộc trên thế giới tuyệt đại đa số người cũng không biết có võ đạo cường giả tồn tại. Mà Trích Diệp Phi Hoa là ở trên mạng truyền lưu pha quảng một loại võ thuật xa không nói, khoảng thời gian trước liền có thiếu lâm võ tăng ở nước ngoài biểu diễn tế châm xuyên pha lê tuyệt kỹ. Cái gọi là tế châm xuyên pha lê, chính là thiếu lâm võ tăng cách mấy thước xa, hướng tới phía trước một khối pha lê ném ra một cây tế châm xuyên thấu pha lê coi là thành công. Video chung, thiếu lâm võ tăng liền ném 9 căn tế châm, mỗi một cây đều xuyên thấu một khối pha lê, ở trên mạng khiến cho cực đại hoành động, lúc trước liền có hiểu công việc người nói đây là hoa hạ công phu Trích Diệp Phi Hoa. Lâm Hoan hiện tại đưa ra cái này khái niệm cũng càng dễ dàng làm người tiếp thu. Trích Diệp Phi Hoa, quả nhiên, đang nghe đến Lâm Hoan sau khi giải thích một bộ phận phóng viên đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nhưng ngay sau đó liền có phóng viên hỏi đến, Lâm tiên sinh, ngài có thể giải thích một chút vì sao y khấu ở đánh gãy kẻ bắt cóc thủ đoạn cùng cục đá khi bản thân lại hoàn hảo không tổn hao gì sao? Vấn đề này một bị đưa ra, lập tức khiến cho mặt khác phóng viên phụ họa. Phía trước có phóng viên kiểm tra qua kia hai quả y khấu, đều là bình thường, plastic y khấu, không phải kim loại tính chất như vậy y. Khấu căn bản là không đạt được đánh đứt tay cổ tay hoặc cục đá độ cứng, đây là trái với khoa học. Cái này thuộc về sư môn cơ mật thứ ta không tiện lộ ra. Lâm Hoan bày ra một người xúc vô hại tê cười nói. Kỳ thật rất đơn giản, chính là hắn dùng một sợi chân khí đem y khấu bao bọc lấy, đừng nói cục đá, liền tính kim loại cũng sẽ bị hắn chân khí đục lỗ. Bất quá loại chuyện này hắn là không có khả năng ở truyền thông trước mặt công khai, chỉ có thể lấy sư môn cơ mật coi như qua loa lấy lệ lấy cớ. Kế tiếp thời gian, mặc cho này đó truyền thông phóng viên lại như thế nào dò hỏi, Lâm Hoan cũng không có nhiều làm giải thích, hắn ngược lại là mượn dùng cơ hội này đối tiết tân điện ảnh kế hoạch làm một lần tuyên truyền. Cứ như vậy, nguyên bản cũng đã cụ bị không nhỏ nhiệt độ tân điện ảnh, lại lần nữa thu. Hoạch một đợt nhiệt độ, chờ đến ứng phó xong phóng viên, Lâm Hoan cùng Piers Quỳnh rời đi nơi này. Giờ phút này, thiên sứ chi thành cảnh sát nhóm, trừ bỏ phía trước liền nghỉ phép những cái đó, còn lại người chờ đều ở thành thị các trong một góc tăng ca thêm giờ siêu tầm mộng kịch trường tên kia cầm súng kẻ bắt cóc. Chỉ là mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có phát hiện kẻ bắt cóc bất luận cái gì tung tích cái kia kẻ bắt cóc thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, hơn nữa hiện trường vụ án cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ kẻ bắt cóc tồn tại dấu vết. Cách chương.